Ngự Thiên Tà Thần, chương 299, qua sông chi chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta trước quan sát một trận mới quyết định. Trang Dịch Thần bất động thanh sắc nói ra, trong ba người lúc này ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Tô Ly cùng Khuất Tử Lăng đều khẽ gật đầu, tuy nhiên ngày đầu tiên đều không có gặp phải nguy hiểm gì, nhưng là càng như vậy thì càng phải cẩn thận. Bởi vì thường thường thời khắc sinh tử đại khủng bố đến đều là như vậy đột nhiên, cũng thường xuyên giấu ở nhìn như bình tĩnh phía dưới. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại qua sông chi trên cầu, một mặt thi triển đi nhanh thơ chạy vội. Chư vị nhân huynh đều khách khí như thế khiêm nhượng, ta Vũ Phi Dương thì từ chối thì bất kính. Người này cuồng tiếu một đường chạy vội, tiếng cười tràn ngập tự đắc chi ý, người này tại Triệu Quốc có phần có danh tiếng. Khuất Tử Lăng nhẹ nói, không nói chuyện bên trong lại có một tia tiếc hận chi ý. A, một tiếng hét thảm âm thanh bỗng nhiên bất ngờ xuất hiện, chỉ gặp cái kia Vũ Phi Dương thân thể bỗng nhiên theo trên cầu bay lên cao cao, sau đó lấy càng nhanh tốc độ rơi xuống. Thật giống như có một cái bàn tay vô hình cưỡng ép đem hắn kéo vào hồ nước bên trong. Thân thể của hắn vừa mới rơi vào trong nước, chỉ gặp bình tĩnh hồ nước nhất thời kịch liệt sôi trào lên. Vũ Phi Dương không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, trong nháy mắt thân thể liền bị hồ nước cho ăn mòn phân giải. Thật đáng sợ hồ nước, mắt thấy đây hết thảy người cũng không khỏi lạnh run, nhìn lại không có bất kỳ cái gì hàng rào nhỏ hẹp mặt cầu, nhất thời cảm giác được tử thần khí tức đập vào mặt. Hồ nước này so axit mạnh tính ăn mòn còn mạnh hơn. Bất quá nếu là có tài khí hoặc là hồn khí hộ thể cần phải không thể dễ dàng như thế chết. Vũ Phi Dương rơi vào trong nước thời điểm, trên thân tài khí cũng đã bị người giam cầm. Trang Dịch Thần thầm nghĩ lấy, qua sông chi cầu lúc này đại bộ phận đều bị che giấu tại sáng sớm trong sương mù, lộ ra là thần bí như vậy cùng khủng bố. Trong sương mù chậm rãi đi ra một người, khuôn mặt như vẽ, sắc mặt trắng nõn nhìn qua mỹ lệ giống như nữ tử đồng dạng. Cầu kia ta đệ nhất cái đi, người nào có ý kiến? Ngay cả âm thanh cũng cực kỳ thanh lệ dễ nghe, làm cho người thắng bại khó phân biệt. Nguyên lai là Tạ huynh đại giá quang lâm, mời mời. Trừ Tạ huynh, không ai hôm nay có tư cách đi đầu một bước. Cử nhân cùng Vũ cử nhân nhóm lúc này ào ào mở miệng nói ra, sợ đắc tội người này. Đây là tứ đại hung đồ bên trong xếp hạng thứ hai Tạ Minh Tú. Khuất Tử Lăng thấp giọng nói ra, người này xem ra rung động lòng người như nữ tử thế nhưng là xuất thủ lại là dị thường độc ác. Cái kia Vũ Phi Dương cũng là rất có tiền đồ một châu thủ khoa thế nhưng là trong nháy mắt thì mất mạng trong tay hắn. Cái kia Minh Tú liền đa tạ chư vị nhân huynh, Tạ Minh Tú hẹp lớn lên híp mắt lại đến, tràn ngập một loại khác loại phong tình. Mấy cái vui thích nam sắc cử nhân nhất thời cảm giác được dục vọng ngẩng đầu cuống quýt cúi đầu xuống không dám nhìn hắn. Này người tính cách hỉ nộ vô thường, đắc tội hắn liền làm sao chết cũng không biết. Tạ Minh Tú quay người lại liền phong tư nhẹ nhàng đi, còn lại người lúc này mới chậm rãi một hơi. Bất quá lại chậm chạp không có người dự định cùng sau lưng Tạ Minh Tú đi qua. Dù sao khoảng cách quá gần, cái kia qua sông chi cầu lại là con đường duy nhất, vạn nhất tên kia cuồng tính đại phát muốn giết người làm sao bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta bốn người dự định đi đầu một bước, không biết người nào có ý kiến. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, hai tên Vũ cử nhân cùng hai tên Văn cử nhân tổ hợp vừa rồi bước ra một bước, cao giọng nói ra. Bốn người thực lực đều tương đương không tầm thường, tự nhiên không có người phản đối. Lặng chờ một trận về sau, bốn người này vừa rồi quay người hướng qua sông chi cầu mà đi. Xem ra hiện tại người càng ngày càng biết mưu lợi, bất quá, so với thực lực đến thì yếu không ít. Khuất Tử Lăng thấp giọng nói ra. Vì sao? Trang Dịch Thần nhiều hứng thú hỏi. Ngày xưa ta Khuất gia tiền nhân một nhóm kia cử nhân Vũ cử nhân, không ít đều là tâm cao khí ngạo kinh tài tuyệt diễm thế hệ, sao lại cam nguyện cùng người liên thủ. Cho nên qua cầu chi chiến đánh vô cùng thảm liệt, không ít người thậm chí tại chỗ chiến tử. Nhưng là một nhóm kia theo Bất Chu Sơn hoặc là đi ra người, có 5 người đều ngày sau thành thánh. Khuất Tử Lăng trong lời nói tràn ngập ngưỡng mộ ý vị. Nguyên lai là dạng này, Trang Dịch Thần như có điều suy nghĩ. Lúc này cầu một bên cử nhân Vũ cử nhân nhóm đã dựa theo thực lực theo thứ tự rời đi không ít, còn lại cơ bản đều là thuộc về độc hành hiệp. Lúc này bầu không khí nhất thời biến đến tràn ngập mùi thuốc súng, bên trong một người lại là đề nghị. Chư vị, ta chỗ này có một bài cử nhân chiến thi, nếu là có thể yên ổn thông qua người, đều có thể tại ta trước đó. Hắn cái này đề nghị lập tức đạt được hưởng ứng, một tên cử nhân lập tức quát to. Nhìn ta đến phá ngươi chiến thi. Đề nghị cử nhân một tiếng cười khẽ, viết chiến thi về sau, nhất tôn tay cầm búa lớn chiến tướng hư ảnh liền xuất hiện tại đầu cầu. Cái này chiến thi triệu hoán đi ra chiến tướng khí tức lộ ra đến cường đại dị thường, mọi người xem xét đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Các hạ thực lực siêu quần, ta tự nhận không kịp. Cái kia cử nhân lập tức chắp tay nhận thua, chúng ta sau cùng đi. Trang Dịch Thần bỗng nhiên một tiếng cười khẽ, đề nghị. Hắn thấy tiến vào Bất Chu Sơn nhanh một bước hoặc là chậm một bước thực đều có lợi và hại. Nhưng là trước tiến vào người chưa chắc sẽ lấy được đến bao lớn cơ duyên, ngược lại nói không chừng ngược lại là thành người khác mở đường tiên phong. Hiện tại không tranh, thực chính là tranh giành. Tô Ly cùng Khuất Tử Lăng suy tư về sau cũng đều đồng ý hắn đề nghị. Đợi đến còn lại cử nhân vũ cử nhân nhóm dùng các loại phương thức quyết ra qua cầu thứ tự rời đi về sau, Trang Dịch Thần ba người mới thản nhiên phía trên qua cầu. Lạnh quá, vừa mới lên cầu, ba người liền cảm giác bốn phía nhiệt độ không khí trong lúc đó hạ xuống mười mấy độ. Mà lại theo trên cầu nhìn hồ nước trong suốt sáng long lanh tràn ngập khó tả mỹ cảm. Mà lại cái kia hồ nước mảy may truyền ra một loại mị hoặc huyễn cảnh lực lượng, khiến người ta nghĩ tiếp thống khoái vùng vẫy một phen. Cẩn thận, nơi này có mị hoặc nhân tâm lực lượng. Trang Dịch Thần lập tức lên tiếng quát nói. Bất quá kỳ quái là Tô Ly cùng Khuất Tử Lăng nghe thấy gật đầu, nhưng là cách bọn họ mấy chục mét nguyên mấy cái cử nhân lại là giống như nghe không được đồng dạng. Trang Dịch Thần trong lòng run lên, lại lên tiếng nói ra. Cẩn thận, khoảng cách quá xa liền âm thanh đều sẽ bị ngăn cách. Một phút về sau, ba người thì ý thức được cái này qua sông chi cầu khó đi trình độ còn đang suy nghĩ giống như phía trên. Xoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nhảy xuống trong hồ, sóng nước dập dờn thanh âm truyền đến, sau đó liền nghe được từng tiếng kêu thảm. Trang Dịch Thần không khỏi lắc đầu, xem ra là có người chống cự không sức mê hoặc lượng chính mình nhảy đi xuống. Hồ nước này kịch độc vô cùng, một khi tiến vào bên trong cũng là cái xác không hồn. Chỉ là phổ thông thối luyện tâm thần huyễn cảnh chi lực đều chịu không được, nhìn đến nhân tộc tuổi trẻ là một đời không bằng một đời. Thánh ma tháp tại vũ điện bên trong thở dài. Trang Dịch Thần trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, ngay cả mình đều sẽ một chút thụ sức ảnh hưởng lượng tại thánh ma tháp trong miệng chỉ có thể coi là phổ thông huyễn cảnh chi lực. Phải biết hắn chính là trọng sinh linh hồn, tăng thêm các loại gặp gỡ cùng tại hư cảnh bên trong trăm năm tang thương, tâm trí thần hồn so với người bình thường không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Với hắn mà nói một chút ảnh hưởng, đối với người bình thường mà nói tối thiểu muốn phóng đại gấp trăm lần trở lên tác dụng. Thì liền Tô Ly cùng Khuất Tử Lăng dạng này cử nhân bên trong nhân vật ưu tú, lúc này sắc mặt cũng là kéo căng quá chặt chẽ. Cách chương.